Khủng bố sống lại. Chương 847, trong phòng quá khứ. Góc truyện audio.com. Yên tĩnh, vắng vẻ, quái dị bảy tòa nhà cao ốc. Dương Gian đã lần nữa đi vào 301 phòng. Hắn dọc theo trước đó đi qua đường tiến về gian phòng này bên phải gian phòng bên trong chuẩn bị tìm tòi hư thực. Cho dù là có hộp âm nhạc nguyền rủa, hắn vẫn như cũ chú ý cẩn thận. Một con biến thành màu đen hơi có vẻ cứng ngắc băng lãnh bàn tay đẩy ra bên phải cửa phòng. Sau một khắc, cái nào đó dị thường phát sinh. Gian phòng bên trong truyền đến cái kia micro phát ra thanh âm suy suy hai tiếng. Im bặt mà dừng, phảng phất là bị thứ gì lấy đi đĩa nhạc, chỉ để lại micro ở nơi đó chạy không tải đồng dạng. Thỉnh thoảng phát ra một điểm dị hưởng. Liễu Thanh Thanh, Dương Gian trầm mặt, đè ép thanh âm thử dò xét tính hô một câu. Đồng thời cửa phòng cũng chậm rãi đẩy ra. Bên trong không có bất kỳ thanh âm nào đáp lại. Mà sau khi đẩy cửa phòng ra, cái này phòng môn tình huống bên trong cùng trước đó tiến đến thời gian căn bản cũng không có khác nhau. Hết thảy còn đều là bộ dáng lúc trước, còn đều là lúc đầu bài trí. Không, không đúng, có một điểm không giống nhau đồ vật. Trong phòng này thiếu đi một vật, cỗ kia không có ngũ quan chất gỗ con rối người mẫu không gặp. Trước đó bày ra không mặt người mẫu địa phương hiện tại là trống rỗng. Chỉ lưu lại một điểm nhỏ xíu vết tích. Đó cũng là một kiện linh dị vật sao? Dương Gian thần sắc hơi động, trong đầu lập tức toát ra suy đoán này. 301 phòng gian phòng quá mức cổ quái cùng quỷ dị. Mỗi một vật nhìn như bình thường đều tựa hồ không tầm thường, lộ ra ra không hiểu nguy hiểm khí tức. Cho nên trước đó hắn tiến đến thời gian cái gì cũng không có động, cái gì cũng không có đụng vào, chỉ là tò mò nhìn thoáng qua cái kia đồ ăn trong rổ búp bê mà thôi. Nhưng là hiện tại, nơi này mất đi một vật, chẳng lẽ nói giống như vừa rồi mới lệ quỷ đã khôi phục rồi sao? Vừa rồi ta tới thời gian 301 phòng cửa lớn là hiện ra mở ra trạng thái. Chẳng lẽ nói mới khôi phục lệ quỷ đã từ gian phòng này rời đi rồi? Dương Gian lập tức liên tưởng đến vừa rồi cái kia cửa phòng mở ra tình cảnh. Nếu như là như vậy đi ra 301 phòng lệ quỷ hơn phân nửa liền ở đây tòa nhà cư dân lầu bên trong bồi hồi. Xem bộ dáng là mới sự kiện linh dị xuất hiện. Nhưng là cái kia Liễu Thanh Thanh ở đâu? Dương Gian không có xem nhẹ mấu chốt nhất một điểm. Liễu Thanh Thanh không gặp. Trước đó hắn cảm thấy Liễu Thanh Thanh lưu tại 301 phòng. Thế nhưng là bây giờ lại không có tìm được. Nếu như nàng bị quỷ giết chết, như vậy chỉ ít có thi thể tồn tại. Quỷ cũng không sẽ hủy thi diệt tích. Giống nhau đem người giết đều sẽ có vết tích để lại. Trừ phi, nàng cùng cái kia biến mất không mặt con rối có quan hệ. Ngắn ngủi thu hồi suy nghĩ, Dương Gian ở đây cái cổ quái gian phòng bên trong ý đồ tìm kiếm vừa rồi cái kia phát ra âm thanh micro. Kết quả để hắn rất thất vọng chính là, hắn cũng không có toại nguyện tìm tới vật kia. Có lẽ thanh âm kia không phải micro phát ra tới. Không biết vì cái gì, Dương Gian trong đầu lại đột nhiên toát ra như thế một cái ý nghĩ cổ quái. Ý tưởng này bắt nguồn từ xử lý sự kiện linh dị kinh nghiệm, mà không phải mù quáng suy đoán. Sự kiện linh dị bên trong, người đều thích dùng quán tính đi tư duy, cho nên rất dễ dàng mình bị chính mình nhầm đảo. Vừa rồi Dương Gian chỉ là nghe được thanh âm liền phán đoán kia là một đài micro. Nhưng tuyệt không tận mắt nhìn thấy. Bất quá vừa rồi trong gian phòng đó cũng đích thật là có thân ảnh hiển hiện. Liền ở đây cửa sổ miệng, Dương Gian lại đột nhiên nhìn cái kia phiến đóng chặt cửa sổ. Cũ kỹ cửa sổ thượng trang một khối hoa thủy tinh, không đủ trong suốt, thấy không rõ cảnh sắc bên ngoài. Chỉ có thể thông qua gian phòng bên trong tia sáng cái bóng ra một điểm cái bóng. Hình dáng ở phía trên, dựa theo thân ảnh kia chỗ hiện ra góc độ, nghi là Liễu Thanh Thanh tồn tại chỗ đứng hẳn là ở đây. Hắn tỉnh táo lại, bắt đầu suy tư, nhân, quảng cáo. Ánh mắt chuyển qua bộ kia chưa hoàn thành phác họa bản vẽ trước. Dương Gian đi qua. Hắn do dự một cái. Cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Sau lưng quỷ ảnh chậm rãi hướng về bốn phía bao trùm đi qua. Cùng lúc đó, trong tay hắn nắm chặt dao chặt củi. Đây là muốn phát động môi giới. Truy tung thân ảnh kia đầu nguồn. Nhìn thấy trong gian phòng đó trước kia lưu lại chân tướng. Không cần dùng dao chặt củi tách rời thứ gì. Chỉ cần để cho mình trông thấy như vậy đủ rồi. Này quỷ dị 301 gian phòng theo lý nói là không thể có thể có người sống tiến đến. Trừ trước đó khả năng lưu lại nơi này Liễu Thanh Thanh bên ngoài. Đồ còn dư lại hơn phân nửa đều là bồi hồi trong gian phòng kia lệ quỷ. Vô luận loại nào, Dương Gian đều muốn nhìn một chút. Quỷ ảnh bao trùm, trước kia lưu lại dấu chân trở thành môi giới. Có thể bị tùy tiện phát động. Không có quỷ ảnh, muốn phát động cái này môi giới là khó khăn. Bởi vì vô luận là dấu chân, thủ ấn, đều cần hoàn toàn bao trùm mới được. Dương Gian cách làm không có sai. Môi giới giờ khắc này phát động. Dương Gian trước mắt xuất hiện một chút không tồn tại trong phòng này thân ảnh. Hắn thấy được cái này cổ quái bàn vẽ trước không biết cái gì thời gian đột nhiên ngồi một người. Kia là một vị mặc kiểu cũ áo vải, hơi có vẻ lưng còng, mặt mũi tràn đầy đều là từng đạo nếp nhăn lão nhân. Không, chuẩn xác mà nói hẳn là một vị lão thái thái, mà lại từ bề ngoài cùng hình thái đến phán đoán. Đây cũng là một người sống, không phải lệ quỷ, cũng không phải người chết. Đây là 301 phòng chủ nhân. Dương Gian trong đầu lập tức toát ra ý nghĩ này. Sau đó hắn lại quan sát, nhưng lại phát hiện cái này lão thái thái tựa hồ khá quen. Giống như là ở nơi nào gặp qua đồng dạng, tựa như là tại linh dị xe buýt bên trên. Đúng rồi, Dương Gian lần thứ nhất cưỡi linh dị xe buýt thời gian liền có một vị mặt mũi nhăn nheo lão thái thái ngồi tại xe bên trên. Về sau linh dị xe buýt tắt máy, đình trạm. Nhiều lần trải qua lệ quỷ lên xe chuyện kinh khủng. Xe bên trên người sống hành khách tử vong cùng may mắn còn sống sót không có để ý. Cuối cùng vị kia lão thái thái là chết. Vẫn là thần bí biến mất. Trong lòng của hắn không dám khẳng định. Bởi vì không có lưu ý chuyện này. Là cùng một người sao? Dương Gian trong lòng có chút không xác thực tin lên. Nhưng là còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Hắn lại trông thấy cái này môi giới phát động sau nhìn thấy lão thái thái chính tại đưa tay ở trước mắt bàn vẽ bên trên vẽ lấy cái gì. Dương Gian giờ phút này liền giống như là một vị người đứng xem. Chính tại quan sát trước kia một bộ phim ảnh cũ đồng dạng. Theo môi giới phát động tiếp tục, hắn lợi dụng này quỷ dị dao chặt củi lần nữa nhìn thấy cái kia bàn vẽ bên trên một bộ cùng hiện tại không giống nhau họa tác từ từ thành hình. Cái này lúc trước họa một bộ phác họa. Phác họa bên trong là một người trung niên nam tử. Cái kia cái nam tử trung niên dáng vẻ là Lão Tần, tổng bộ cái kia linh vật. Chỉ là hiện tại Lão Tần đô nhanh 100 tuổi. Mà họa bên trên Lão Tần nhìn qua mới 40-50 tuổi tả hữu. Lão Tần cùng 301 phòng chủ nhân có dính dấp. Dương Gian thần sắc đột biến. Hắn muốn tiếp tục quan sát xuống dưới. Thế nhưng là môi giới bên trong cái kia lão thái thái lại đột nhiên ngừng bút. Sau đó mãnh xoay người lại. Một song trắng bệch cho tàn con ngươi nhìn chòng chọc vào sau lưng Dương Gian. Nháy mắt nhân, quảng cáo. Gian phòng bên trong mông lung phát hoàng ánh đèn không bị khống chế suy suy tránh co lên đến. Phảng phất muốn tắt, chung quanh tia sáng lập tức ảm đạm. Nói đùa cái gì? Dương Gian con ngươi co rụt lại. Cảm thấy lông tơ đều dựng đứng lên. Trong lòng sợ hãi. Dao chặt củi phát động môi giới vậy mà tại nhìn chính mình. Quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Muốn biết dao chặt củi phát động môi giới đều lúc trước lưu lại cái bóng. Không phải chân thực tồn tại. như là máy quay phim quay xuống tràng cảnh, là hư giả. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là cái này hư giả môi giới. Lại có loại bị đảo ngược xâm lấn cảm giác. Giờ khắc này, hắn thật muốn cầm giơ tay lên bên trong dao chặt củi theo bản năng liền vỗ xuống. Đem cái này quay đầu nhìn mình chằm chằm quỷ dị lão thái thái cho trực tiếp giải quyết hết. Thế nhưng là, Dương Gian lại ngạnh sinh sinh nhịn được loại này xúc động. Cái này một đao tuyệt đối không thể chặt, không phải sợ hãi dao chặt củi nguyền rùa bộc phát tác dụng phụ. Mà là lão thái thái này nếu như có thể thuận theo môi giới phát hiện mình, như vậy cũng nhất định có thể thuận theo môi giới tổn thương đến chính mình. Cái này một đao nếu như làm không xong, chính mình rất có thể sẽ chết ở đây 301 phòng. Dù sao nơi này là cái này lão thái thái địa bàn. Gian phòng bên trong tràn ngập các loại quỷ dị vật, một khi gây nên phản ứng dây chuyền. Mãnh quỷ khu đem rất có thể diễn biến thành mãnh quỷ thành phố. Có lẽ đây chỉ là một cảnh cáo. Có lẽ là Dương Gian nhịn xuống bất loạn động có hiệu quả. Môi giới bên trong lão thái thái lại quay đầu đi. Đồng thời đứng dậy đứng lên. Lão thái thái hướng bên cạnh đi vài bước. Dương Gian không dám để cho môi giới gián đoạn. Lập tức quỷ ảnh tiếp tục bao trùm đi qua. Cam đoan trước kia cảnh tượng có thể nổi lên. Sau đó, hắn nhìn thấy lão thái thái đi ngang qua địa phương trưng bày một kiện màu đỏ sườn xám. Món kia sườn xám xuyên tại một cái không có mặt người con rối trên người. Mà màu đỏ sườn xám kiểu dáng, chính là Liễu Thanh Thanh trên người món kia. Nguyên lai là dạng này. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Liễu Thanh Thanh là người ngự quỷ. Nàng khống chế món kia quỷ sườn xám, hôm nay lại tới đây tự thân bị quỷ sườn xám ăn mòn. Nhiều hơn một chút không thuộc về nàng ký ức, cho nên nàng mới có thể đối với tình huống nơi này tương đối quen thuộc cùng giải. Nhưng là hiện tại, Liễu Thanh Thanh cùng cái kia không mặt con rối người đều không thấy. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, môi giới bên trong cảnh vật lần nữa phát sinh biến hóa. Cái kia lão thái thái đột nhiên cầm lên một cây bút lại cái kia không mặt con rối nhân thân cắn câu hỏa. Một tấm tuyệt khuôn mặt đẹp dần dần thành hình. Gương mặt kia dáng vẻ để Dương Gian có chút kinh dị. Mặt dáng vẻ cùng hắn trước kia từng chiếm được một tấm hình bên trong người đồng dạng. Quỷ tủ muốn tìm cái kia người. Nghi là quỷ họa bên trên vẽ lấy nữ tử kia. Mặt họa sau khi đi ra. Cái kia thân mặc sườn xám, đứng im bất động con rối người đột nhiên vặn vẹo đầu. Lại sống bắt đầu chuyển động, cứng ngắc, âm lãnh, tựa như bị lệ quỷ phụ thân con rối người. Cách chương.